Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 176. Vụ hộ pháp chết, góc truyện audio.com. Hắn vậy mà tay không bắt lấy Liệp Hồn Bộ, có cần khoa trương như vậy không? Chỉ thấy bắt lấy sợi xích cánh tay Tiêu Long dùng lực kéo lại, vụ hộ pháp thân thể bị kéo bay về phía Tiêu Long. Kim sắc hỏa diễm tại bàn tay bùng nổ hình thành thủ trưởng hướng thẳng vào trong ngực vụ hộ pháp đánh tới. Ba, một trưởng này đem vụ hộ pháp đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hồn điện các ngươi rất thích chơi mèo vờn chuột, để xem hôm nay con chuột nhắt nhà ngươi có thể thoát khỏi được tay ta hay không. Tiêu Long hừ lạnh nói, hắn muốn xem thử trong đầu vụ hộ pháp có hay không liên quan đến hồn điện phân điện. Đối với hồn điện phân điện vị trí Tiêu Long có biết một hai, nhưng đem ký ức của vụ hộ pháp đoạt lấy vẫn là tốt nhất. Vụ hộ pháp cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia quyết liệt, chợt cánh tay rung lên, ba tỏa liên từ sau lưng bắn ra mang theo thanh âm hoa lạp lạp giống như ba đầu độc xà, xoay qua xoay lại không ngớt. Tam đoạn hồn tỏa, trong hắc vụ hiện lên bàn tay, chợt bàn tay biến đổi thủ ấn. Ba tỏa liên xoay xung quanh đỉnh đầu vụ hộ pháp đột nhiên bắn ra, mang theo tiếng xé chói tai. Ba tỏa liên hóa thành ba hắc tuyến, đan xen kín kẽ nhau, vừa vặn phong tỏa tất cả đường lui của Tiêu Long, hiển nhiên vị vụ hộ pháp này đối với điều khiển vũ khí tỏa liên quỷ dị này, đã đạt tới trình độ vô cùng thuần thục. Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, ghê điếc cùng đê bũi the xuất hiện trên tay, đem đánh tới ba sợi xích cho đánh bay ra ngoài. Keng keng keng, sợi xích cùng song thương va chạm tạo thành vô số tiếng kim loại âm thanh. Đây là ngươi ép ta, vụ hộ pháp oán độc nhìn Tiêu Long một cái. Vụ hộ pháp phát lạnh lùng âm thanh vừa vang lên, chợt hai tay mạnh mẽ biến ảo ra từng đạo quỷ dị rườm ra thủ ấn, nháy mắt sau, một tiếng quát sắc nhọn đột nhiên vang vọng phía chân trời. Cửu bách quỷ phệ hồn, tiếng thét chói tai hạ xuống, một cổ hắc vụ quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể vụ hộ pháp bùng phát ra. Vô số linh hồn không biết từ nơi nào chui ra từ vị trí của vụ hộ pháp, từng đạo thanh âm rên rỉ khiến lông tóc dựng đứng từ trong sương mù chậm rãi truyền ra. Thanh âm quỷ dị im lặng ở phía chân trời vang vọng, khó có thể tưởng tượng đến tại trong sương mù, đang phát sinh một loại cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Đoàn hắc vụ kia liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực quỷ dị. Cỗ hấp lực này ùn ùn kéo đến. Cỗ hấp lực này đối người bình thường thì không có thương tổn gì, nhưng những linh hồn xung quanh bởi vì cỗ hấp lực này xuất hiện mà không ngừng bị hút bay vào đoàn hắc vụ kia. Tiêu Long có thể cảm giác được trong đoàn hắc vụ, một cỗ khí tức âm lãnh quỷ dị đang nhanh chóng lớn mạnh. Toàn bộ Gia Mã đế quốc cường giả đều bị cổ khí tức âm lãnh này cho kinh động. Nhao nhao hướng về phía này bay đến, Tiêu Chiến cùng Tiêu Gia nhóm người thì đang đứng ở ô thản thành trên tường thành quan sát Tiêu Long cùng vụ hộ pháp trận chiến. Cường giả hồn điện tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, có thể cắn nuốt linh hồn để tăng cường thực lực của chính mình, bất quá chính vì như vậy nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn, mặc dù giờ phút này vụ hộ pháp có thể thuận lợi cắn nuốt nhiều linh hồn, nhưng sau đó cũng sẽ trả giá không nhỏ. Nếu không phải bị Tiêu Long ép vào tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không sử dụng đến chiêu này. Bất quá vụ hộ pháp dạng này sau cùng dạy dụa thì có tác. Góc truyện audio.com, dụng gì, Tiêu Long tay áo vung lên, một cỗ kim sắc hỏa diễm nồng đậm xuất hiện, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia. Kim sắc hỏa diễm xẹt qua chân trời tiến công, đoàn hắc vụ đột nhiên dao động kịch liệt xoay tròn ngay tức thì. Cỗ âm lãnh hắc vụ liền trào ra cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Kim sắc hỏa diễm như lửa gặp củi một dạng, nhanh chóng bùng lên, đem toàn bộ đoàn hắc vụ kia cho thôn phệ. A a a a a, ngay sau đó bên trong đoàn hắc vụ kia truyền đến một cỗ thê lương tiếng hét thảm. Thu hồi dị hỏa, một bộ cháy đen thân ảnh từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Tiêu Long đáp xuống vụ hộ pháp bên cạnh, khí tức trên người hắn lúc này vô cùng yếu, bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Từ tiểu thế giới bên trong lấy ra số 14 ký niệm địch đạo tặc thư, Tiêu Long lập tức phát động ma đạo thư năng lực. Tử sắc ma pháp trận xuất hiện tại vụ hộ pháp vị trí, tử sắc quang mang nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Quỷ dị màu đen hoa văn xuất hiện ở vụ hộ pháp thân thể phía trên, không ngừng lan rộng ra. Một đạo nhàn nhạt bạch quang từ vụ hộ pháp thân thể bên trong bay ra bị ma đạo thư trên tay Tiêu Long thu vào. Tiêu Long cũng không ngốc như vậy tiếp thu người khác ký ức giống như của dược lão, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn tinh thần sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Qua một lúc sau, đó tử sắc ma pháp trận mới biến mất. Tiêu Long tặng cho vụ hộ pháp một đoàn dị hỏa, đem hắn giết chết, linh hồn cũng không có trở lại. Xong việc Tiêu Long dự định xoay người trở về ô thản thành, tuy nhiên ngay lúc này, không gian cách hắn không xa xuất hiện một cổ dao động. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Tại mấy bóng người bên trong, Tiêu Long cảm nhận được một vài cổ hơi thở quen thuộc. Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười, Tiêu Long hướng về phía mấy người đạp không bay đi. Lâu rồi không gặp các vị, ngươi là Viêm Môn môn chủ, xuất hiện ở nơi này chính là Gia Mã Đế quốc cường giả. Giả Hình Thiên, Pháp Mã, Vân Vận, Hải Ba Đông. Đều là hắn người quen, còn có một vài người khác nữa. Tiêu Long nhanh chóng đáp xuống Vân Vận trước mặt, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong đem nàng ôm vào trong lòng. Cách chương.